Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 44 đồng học, ngươi không cần quá cao lãnh 43, chương 44 đồng học, ngươi không cần quá cao lãnh 43 ước chừng 10 phút sau. Nam phụ sắc mặt bắt đầu hòa hoãn, cũng có tinh khí thần, ngã vào trên sofa. Từng ngụm thở phì phò nhi, Nam Nhiễm từ bên cạnh trên sofa ngồi xuống, kiểu chân nhi, chút. Nào nhìn không ra nàng cha vừa mới sắp chết, mẹ kế vừa thấy. Tức khắc hai mắt liền lại đỏ bừng, Kiến Quân. Ngươi làm ta sợ muốn chết, vừa nói. Một bên liền ôm lấy Nam Phụ, khóc nước mắt lưng tròng, Nam Phụ hoãn qua kính nhi tới. Duỗi tay. Vỗ vỗ mẹ kế tay, thanh âm suy yếu ta không có việc gì, nghe được ra hắn lời nói mệt mỏi. Còn có kia ẩn ẩn suy yếu, mẹ kế ghé vào Nam Phụ trên vai, chim nhỏ nép vào người tư thái, chỉ là này. Nước mắt như là có thể thao tác giống nhau, trong nháy mắt. Nước mắt liền không hề đi xuống rớt, ngược lại. Nam Phụ ánh mắt nhìn về phía Nam Nhiễm mơ siêu rút đi những cái đó chán ghét cùng không kiên nhẫn, là... Một loại rất thâm trầm ánh mắt, hắn trên đầu còn bị Nam Nhiễm tạp ra tới một cái xanh tím bao, khó. Được không có tiếp tục tìm Nam Nhiễm tính sổ, hắn thanh âm suy yếu ta Nam Kiến Quân tự hỏi chưa bao. Giờ có xin lỗi ngươi, ngươi là nữ nhi của ta. Lại cả ngày như vậy hỗn nhật tử, tương lai sớm muộn gì có một ngày. Sẽ xảy ra chuyện, nói xong. Không biết là quá kích động vẫn là như thế nào, hắn ho khan lên, Nam Nhiễm dựa vào ở trên sofa, không chút để ý kêu ta trở về. Chính là nói cái này. Nam Kiến Quân nhăn mày đầu, ngươi đem tỷ tỷ ngươi quan tiến loại địa phương kia. Là thật muốn khi dễ chết nàng. Tỷ tỷ ngươi cái loại này thân thể nhược. Vạn nhất nếu là không có bị phát hiện, nàng thật muốn chết ở bên trong, ngươi khóc đều không có địa phương khóc. Nam Nhiễm một tay chống cằm, nhìn Nam Kiến Quân, nàng cười tủm tỉm ta mẹ bởi vì biết ngươi ở bên ngoài có hai tử, khó sinh xuất. Huyết nhiều đã chết, ngươi xuất quỷ yêu đương vụng trộm trước đây, trả lại cho ta làm ra tới cái tỷ tỷ, loại này không đạo đức. Bại hoại gia phong sự tình ta nhưng cho tới bây giờ cũng chưa đã là mơ siêu, Nam Kiến Quân ôm ngực. Giận chừng mắt Nam Nhiễm mơ siêu phảng phất Nam Nhiễm này một câu trực tiếp chọc hắn uy hiếp ta cùng. Mẹ ngươi kết hôn, ta trước này cũng chưa làm thực xin lỗi chuyện của nàng. Mẹ ngươi là bởi vì sinh ngươi mới chết. Nam Nhiễm ánh mắt hơi mở ý của ngươi là nói. Ta cái kia tỉ tỉ là ở ta mẹ sau khi chết mới có. Nàng nói lời này thời điểm. Là thật sự tò mò, tiểu Hắc Long ho khan một tiếng ký chủ. Đây là cơ bản nhất thường thức, chỉ có thể sinh muội muội, không có cách nào sinh tỷ tỷ. Nam Phụ Ninh mày, ta cùng với ngươi mẹ kế có liên hệ. Là ở cùng mẫu thân ngươi kết hôn phía trước, kết hôn lúc sau, liền rốt cuộc không liên hệ. Tiểu Đồng là cái ngoài ý muốn, ta cũng không cảm kích mẹ kế tiếng khóc vang lên. Tiểu Nhiễm, ngươi là thật sự muốn tức chết ngươi ba ba sao? Ngươi như thế nào nhẫn tâm? Tiểu Nhiễm, vô luận phụ thân ngươi làm cái gì? Hắn đều là ngươi máu mủ tình thâm thân nhân a. Nam Phụ dựa vào trên sofa. Vẻ mặt mỏi mệt, tựa hồ không nghĩ nói nữa, Nam Nhiễm nghe này đó, giống như cùng nguyên thân ký ức có xuất nhập ở. Nguyên thân trong trí nhớ, phụ thân là hôn nội xuất quý tức chết mẫu thân. Là cái không hơn không kém hoa tâm dối trá người, tiểu Hắc Long mở miệng ký chủ. Căn cứ tư liệu biểu hiện, Nam Phụ theo như lời, không có nói dối, Nam Nhiễm tầm mắt dạo qua một vòng, dừng ở mẹ kế trên người, không biết là Nam Nhiễm ánh mắt quá mãnh liệt vẫn là thế nào, vị này mẹ kế. Tựa hồ có cảm giác, hai người ánh mắt đối thượng, Nam Nhiễm không chút để ý mở miệng mụ mụ thật lợi. Hại, mẹ kế xoa nước mắt, một bên an ủi Nam Phụ, một bên thở dài mở miệng ta chính là một gia đình phụ nữ. Có thể lợi hại đến chỗ nào đi? Cái này ra, vẫn là muốn dựa phụ thân ngươi, chính là ta hết thảy, không có. Tấu chương xong, hết chương.